Chương 424, Tổng phòng bán vé. Tại tiết mục bên trong, mọi người làm xong hải sản tiệc game over trò chơi liền vạch lên bè gỗ trở về, chỉ là xuống thuyền lúc lạc lạp lại bởi vì niên niên nguyên nhân mà đụng phải trên tảng đá. Hai đứa bé này phía trước ghi tiết mục lúc cu nở dê dạng này, cái này sẽ không phải là chữ bắt tương khắc đi giang mẫu có chút bó tay rồi. Liền cái này bên trên tập tiết mục còn không có truyền hình xong đâu, lạc lạp liền đã bởi vì niên niên mà đổ hai lần múc, nếu là kỳ nào đều là dạng này, kia lạc lạp phải có nhiều thảm. Hai người kia khẳng định là bát tự không hợp cụ, niên niên cơ hồ đem tất cả mọi người cấp hố một lần, thói quen liền tốt. Giang Tiểu Bạch nói, trong TV, trở lại trong phòng, tắm rửa xong sau Giang Tiểu Bạch liền dùng dầu hồng hoa cấp lạc lạp xoa chân, chuyện này tiết thẳng nhìn Giang mẫu không ở cảm thán. Con gái trưởng thành, đều học xong chiếu cố người. Mẹ, về sau ta cũng sẽ chiếu cố ngươi cùng cha. Giang Tiểu Bạch nói. Ai, tốt. Giang mẫu cười. Một đêm trôi qua về sau, sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Bạch cho nàng cùng lạc lạp làm phong phú bữa sáng. Sau đó mọi người liền lên thuyền biển tham dự đánh bắt. Tại cái này về sau liền đến trọng đầu hí thức ăn ngon tiết tìm tín vật chỉ là tiết mục nhóm có chu tờ gà tặc. Thức ăn ngon tiết mới truyền bá đến một nửa, cái này một kỳ thời gian đã đến, muốn tiếp tục xem còn phải chờ bên trên một tuần mới được. Mà cái này truyền bá một nửa bên trong, có quan hệ Giang Tiểu Bạch cùng lạc lạp ống kính chỉ có trao cái kia phân đoạn. Bởi vì có bốn cái nhóm, mỗi nhóm đều muốn coi ống kính, cho nên đều là thay phiên tới, đem mỗi cái tiểu đội tìm kiếm tín vật quá trình chụp bên trên một lần, thời gian cũng liền đến. Tiết mục này thật có ý tứ. Bọn nhỏ xem như tham gia một lần trại hè, có thể học được độc lập sinh hoạt cùng nhân tế kết giao. Mà các ngươi thì là có thể sớm thể nghiệm một chút làm cha mẹ trưởng bối cảm giác, học đi chiếu cấu người khác. Giang Mẫu nói, ừ, về sau cùng loại tiết mục có thể nhiều tham gia một ít, nếu là loạn thất bát tao tiết mục cũng không cần tham dự. Giang Phụ trầm giọng nói, Giang Tiểu Bạch tỏ ra hiểu rõ. Đúng rồi Tiểu Bạch, ta nhìn tin tức. Cái kia cao nghệ nam là cố ý cắt ngươi ống kính có phải hay không ngay tại Giang Tiểu Bạch chuẩn bị lên lầu lúc, Giang Mẫu đột nhiên hỏi một câu. Rất rõ ràng đúng vậy à, bất quá nàng cu nở dê hôn chấm dứt, cha nàng một cái không may, liền nàng người này duyên khẳng định chờ không lâu. Giang Chi Dịch hừ nhẹ nói, dính đến quấy rối tình dục, còn có tham ô, Cao Đại Mao không hy vọng. Giang Phụ thản nhiên nói, gần nhất Cao Đại Mao sự tình tại trên mạng chú ý độ rất cao. Trừ phi là hoàn toàn thoát ly Internet người, nếu không hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe nói chuyện của hắn. Người Giang gia sớm nhất biết việc này chính là Giang Chi Dịch, xem xét tin tức này theo Giang Tiểu Bạch có quan hệ, hắn liền ngay lập tức nói cho Giang Phụ Giang Mẫu. Ngay tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Cao Đại Mao sự tình đã có mới tiến triển, trừ cái kia nữ học sinh Trần Như lên án vấn đề bên ngoài, còn có rất nhiều bạn trên mạng đào ra hắn tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Phía trước Cao Đại Mao đương vị thời điểm, rất nhiều chứng cứ không thể lấy ra, bởi vì cầm cũng vô dụng, nhưng bây giờ mọi người đều biết hắn muốn lệnh, cho nên mặc kệ là hắn đối thủ cạnh tranh còn là từng theo hắn có thù người đều không ngại dẫm lên một chân, cho nên Cao Đại Mao phạm chuyện càng ngày càng nhiều, tội danh cũng là đủ loại. Chỉ cần bên trong có một hai đầu tội danh thành lập, hắn liền mắt định. Bởi vì sự kiện của hắn chịu đủ xã hội chú ý, cho nên người ở phía trên đã tham gia. Công khai hứa hẹn chắc chắn nghiêm tra tới cùng, nhất định sẽ cấp mọi người một cái hài lòng giao phó. Về phần Cao Nghệ Nam, nàng tại Cao Đại Mao sự tình vừa lúc đi ra còn từng đứng ra ủng hộ qua, nói là có người vơ vét tài sản không thành tài xảy ra nói xấu, đây là không thật ngôn luận, xin mọi người không cần dễ tin cái gì. Thế nhưng là về sau theo càng ngày càng nhiều chứng cứ nổi lên mặt nước, nàng liền xóa huệ bù, mai danh nhận tích. Tiểu Bạch, về sau ai còn dám tìm ngươi làm phiền ngươi liền nói cho chúng ta biết, có việc cùng nhau giải quyết, thua thiệt loại vật này chúng ta cũng không thể ăn. Giang Chi Dịch cuối cùng nói với Giang Tiểu Bạch. Ừm. Giang Tiểu Bạch đối bọn hắn gật gật đầu. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến ngày nghỉ ngày cuối cùng. Tối hôm đó lúc 10 giờ rưỡi, Giang Tiểu Bạch phát huệ bù. Giang Tiểu Bạch không quá trắng vê, chúc mừng thiên thượng nhân gian phòng bán vé đột phá 15 ư cờ. Vì cảm tạ sự ủng hộ của các bạn, chỉ cần phát huế bù đồng thời phơi ra người xem bóng cuống vẽ liền có thể tham gia lần này du tờ thừa NG, ta sẽ tuyển ra 20 người đưa ra lễ vật Ngọc Châu vòng tay một đầu. Về phần công hiệu nghe nói nó có thể nhường tóc trở nên nồng dày có phải là thật hay không, dùng cũng biết rồi. Đúng vậy, ngay tại một cái giờ phía trước, thiên thượng nhân gian phòng bán vé liền đã vượt qua 15 ư cờ Tết xuân ngày nghỉ chỉ còn hơn 1 giờ liền muốn tuyên bố kết thúc, trong ngày nghỉ vé xem phim phòng QNZ đại khái thống kê ra con số. Xếp tại đệ nhất là Phong Thần, phòng bán vé gần 21 ư cờ thứ 2 chính là thiên thượng nhân gian, phòng bán vé 15 ư cờ thứ 3 là ám ảnh tiễn, 11 ư cờ thứ 4 là vui vẻ ta lớn nhất, 7 ư cờ trừ ngoài ra còn có khác phim ảnh. Cộng lại ước chừng có cái 300-400 triệu. Nói cách khác, toàn bộ Tết Xuân trong ngày nghỉ, sở hữu điện ảnh phòng bán vé tổng cộng có gần 58 ư cờ chi cự Phong Thần bộ phim này tràng diện lộng lẫy, còn là 3D, đặc hiệu rất không tệ, các diễn viên diễn kỹ QNZ online, mặc dù nội dung có chút trống rỗng, nhường người xem hết liền quên, nhưng là cái rất không tệ bắp rang điện ảnh, cơ hồ thích hợp từng cái tuổi trẻ người quan sát, cho nên nó phòng bán vé là tốt nhất. Bây giờ tại phần mềm bên trên nó chấm điểm là 7. Một nguyên bản ở trên chiếu trong phim ảnh, trừ Phong Thần bên ngoài liền đếm ám ảnh tiện nhất làm cho người mong đợi, mà nó ngày thứ nhất phòng bán vé QNZ quả thật không tệ, có 3. 3 ư cờ nhiều, gần với Phong Thần 4. Một ư cờ bất quá theo mọi người xem hoàn toàn bóng về sau đánh giá cùng chấm điểm, nhiệt độ của nó liền bắt đầu giảm xuống, có thể nói phòng bán vé càng ngày càng tệ. Không có cách, tình tiết là không may. Hơn nữa khả năng bởi vì lúc dài cùng hậu kỳ biên tập vấn đề, có địa phương thậm chí logic không thông, nhìn người không hiểu ra sao, cho nên nó chấm điểm rất thấp, chỉ có 6. 6 mà thiên thượng nhân gian có thể nói là một đầu hắc mã, nguyên bản nó làm thành xuân phiến cứng rắn xâm nhập Tết Nguyên Đán là không bị người xem trọng, nhưng người nào có thể nghĩ đến nó có thể có cao như vở y phòng bán vé mọi người đối với nó đánh giá vẫn là tương đối không sai, có thể nói là vượt qua mong muốn. Chấm điểm QNZ so với Phong Thần muốn hơi cao một điểm, tại 7. 4 sở dĩ chấm điểm cao hơn Phong Thần phòng bán vé lại thấp hơn nó, còn là bởi vì bị nhiều liên quan. Canh đồng xuân phiến chủ yếu lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, còn có rất nhiều là vai chính nhan giá trị fan hâm mộ, quần thể cơ số ít, không giống Phong Thần như thế có thế làm cả một nhà đều cùng nhau nhìn. Về phần vui vẻ ta lớn nhất, nó sau cùng phòng bán vé cũng không ngoài dự liệu. Đây là bởi vì nó ngạnh quá giả bộ, không có xem chút, hơn nữa trang phục lấy cảnh đều không tinh xảo nguyên nhân. Chấm điểm theo ám ảnh tiễn gần, 6.5 phút. Một bộ điện ảnh phòng bán vẽ là đánh giá không chắc, biến số quá nhiều. Có rất nhiều chiếu lên gặp lạnh, về sau tình thế có thể đủ dê tờ ra kho y chùn nở dê vây biến thành hắc mã, còn có vừa lên đến liền bị vạn người chờ mong, kết quả vừa lên chiếu lại tiếng mắng vô số. Có nguyệt phiếu tiểu đồng bọn có thể đầu một đầu A, nguyệt phiếu xếp hạng đem trực tiếp quyết định cho bình lunar truy hệ N mỗi tháng cấp mọi người làm công việc động phát ra điểm tệ số lượng, kia là quan phương phê hạng, nguyệt phiếu chính là chỉ tiêu một trong số đó, cuối cùng vẫn là dùng cấp mọi người. Bình luận sách hoạt động muốn nô nư cờ tờ N tham dự, tranh thủ mỗi tháng cũng làm cho khác nhau độc giả trúng thưởng, mọi người đều trúng một lần ha ha. Hơn nữa nguyệt phiếu xếp hạng đối với tác phẩm thăng tinh diệu giá trị tác dụng cũng thật lớn, hướng 2 sao sông vịt.